Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 132, tỷ thật ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Phùng Tranh giải thích rõ sự tình, Âu Dương Tĩnh liền yên lòng, vậy thì tốt, nương muội chắc chắn sẽ không bao che cho huynh ấy làm điều sai trái, biểu ca của ta cũng bị quan sai dẫn đi rồi. Âu Dương Tĩnh sững người, Phùng tỷ tỷ, Phùng Tranh mỉm cười thản nhiên, ta với nhà biểu ca không thân thiết gì. Ta nói chuyện này với muội là bởi nghĩ đến một khả năng. Âu Dương Tĩnh lặng lẽ chờ nàng nói tiếp. Cữu phụ ta và phụ thân muội là bằng hữu, biểu ca ta và đại ca muội đều bị bắt vì gian lận trong kỳ thi lần này. Ta nghĩ đây không phải là chuyện trùng hợp. Ý của Phùng tỷ tỷ là họ rất có thể đi cùng một con đường. Vậy thì thật là Âu Dương Tĩnh nhất thời không biết nói gì. Phùng Tranh bật cười, không nhắc đến chuyện này nữa. Âu Dương muội nếu gặp chuyện khó khăn cứ đến tìm ta. Buổi sáng ta ở phủ trưởng công chúa, buổi chiều mới về nhà. Đa tạ Phùng tỷ tỷ. À, lúc ta tới thấy muội và Tiểu Hoàn đang dọn dẹp viện, cây lựu kia chắc khó xử lý lắm nhỉ. Nghe vậy, Âu Dương Tĩnh cười khổ, người đi đường thấy nhà muội đều tránh xa, muốn thuê người cũng sợ không rõ lai lịch. Nhưng không sao, muội định cùng Tiểu Hoàn cắt nhỏ cây lựu rồi từng đoạn một mang đi. Hà tất phải khổ như vậy? Phùng Tranh quan sát cây lựu ngã đổ, cười nói, đợi ta về gọi hai gã sai vặt đến giúp là xong. Không dám phiền Phùng tỷ tỷ đâu. Âu Dương Tĩnh vội từ chối, chuyện nhỏ nhặt, có gì mà phiền. Âu Dương Tĩnh đỏ mặt, thật ra cũng có người ngỏ ý giúp, nhưng lúc này muội sợ liên lụy người ta nên từ chối. Muội với Tiểu Hoàn làm dần rồi cũng xong. Ánh mắt Phùng Tranh dừng lại trên đôi má ửng hồng của thiếu nữ, trong lòng đã đoán ra. Người sẵn lòng giúp ấy chắc là thanh mai trúc mã của Âu Dương Tĩnh, trong lúc gia đình lâm nạn vẫn dám tới cửa, quả là người đáng quý. Nàng rất hiểu tâm tình khó nói của Âu Dương Tĩnh, cho dù trong lòng không còn kính trọng phụ thân, nhưng người mới mất, sao tiện mở lời về chuyện nhân duyên. Được rồi, chuyện nhỏ như thế đừng từ chối nữa, bằng không ta cũng chẳng yên tâm. Thấy Phùng Tranh nói vậy, Âu Dương Tĩnh mới không từ chối nữa. Năm thí sinh có vấn đề đều bị đưa đến nha môn thẩm tra riêng lẻ. Âu Dương Lỗi vốn đã bị cái chết của phụ thân dọa sợ đến mất vía, rất nhanh đã khai nhận do Âu Dương Khánh nhờ bạn giúp đỡ mà có được vị trí ấy. Về người bạn kia là ai, hắn lại không biết rõ. Vụ án đến mức này, không thể chỉ để ba vị đại thần do Hoàng thượng đích danh cử phụ trách, mà còn có nhiều quan viên khác cùng tham gia. Lâm Khiếu, nổi danh là người cẩn trọng mẫn cán của hình bộ, cũng nằm trong số đó. Hắn nhắc nhở Dương Thị Lang, thuộc hạ được biết, phụ thân Âu Dương Lỗi có quan hệ thân thiết với phụ thân Vưu Hàm Chương. Dương Thị Lang lập tức chuyển hướng trọng điểm sang thẩm tra Vưu Hàm Chương. Vưu Hàm Chương từ nhỏ được gia đình kỳ vọng, là điển hình của loại thư sinh suốt ngày đọc sách, chẳng biết chuyện ngoài cửa sổ, lại thiếu khí khái chính trực của nho sinh chân chính. Loại người như vậy làm sao chịu được áp lực, còn chưa bị tra tấn đã khai sạch. Lập tức bắt Vưu Kính Văn phụ thân của Vưu Hàm Chương về nha môn thẩm tra. Quan sai đến Vưu phủ bắt người, thì trong nhà Vưu lão phu nhân đang phấp phòng chờ tin từ Vưu thị. Không ngờ chưa thấy con gái về, lại thấy quan sai đến tận cửa, Vưu lão phu nhân lập tức ngất xỉu. Mẫu thân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vưu Hàm Ngọc nắm tay áo Hứa thị, nước mắt ròng ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân bị bắt, con trai cũng bị dẫn đi, Hứa thị nào còn hơi sức đâu lo cho con gái, liền hất tay Vưu Hàm Ngọc ra. Đổ sao chổi, chỉ biết khóc lóc vô dụng. Vưu Hàm Ngọc trong lòng uất ức muôn phần, những ngày qua, nàng đã đủ đen đủi rồi. Những bộ xiêm y lộng lẫy, hộp phấn thỏi son yêu thích, trước đây chỉ cần nàng mở miệng là có thể cùng biểu muội dạo phố mua sắm. Nhưng từ sau khi biểu muội gặp chuyện, tất cả đều tan biến. Ngay cả con mèo biểu muội nuôi cũng cào rách mặt nàng, giờ đây vết sẹo mới vừa lành lại đủ để ra ngoài gặp người, thì nhà lại gặp tai họa thế này. Tất cả vận rủi hình như đều bắt đầu từ lúc biểu muội gặp chuyện. Mẫu thân, chúng ta đến cầu xin cô mẫu đi, phụ thân cô mẫu chẳng phải là đại quan sao, chắc chắn có thể giúp được. Nàng nói, còn cần ngươi nói. Hứa thị mất kiên nhẫn, mẫu thân ngươi sớm đã nói với cô mẫu ngươi rồi, người lớn đã đủ nhức đầu. Ngươi đừng gây thêm loạn. Bị Hứa thị mắng một trận, Vưu Hàm Ngọc khóc chạy ra khỏi nhà. Ánh dương cuối thu rực rỡ, nhưng trong mắt nàng, gia đình đã lật trời. Nàng chạy một mạch đến phủ thượng thư, đập cửa thật mạnh. Cửa mở ra, người gác cổng trông thấy thiếu nữ tóc rối bù chạy tới, khẽ. Ồ, một tiếng, không phải là biểu cô nương sao? Mới nửa năm trước, vị biểu cô nương này vẫn thường xuyên lui tới phủ. Người gác cổng đương nhiên nhớ mặt. Ta đến tìm cô mẫu. Vưu Hàm Ngọc vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Người gác cổng đã nghe tin nhà họ Vưu gặp chuyện, vốn định cản lại, nhưng nghĩ chủ tử chưa từng căn dặn đặc biệt gì, nên cũng không cần làm kẻ xấu. Biểu cô nương đợi chút, tiểu nhân vào bẩm báo. Vưu Hàm Ngọc nóng lòng chờ trong sảnh đợi, cuối cùng cũng có người đến tiếp đón, chính là đại nha hoàn Hồng Loan trong viện Vưu thị. Nhìn thấy biểu tiểu thư chật vật như vậy, Hồng Loan khẽ thở dài, khom người hành lễ. Biểu cô nương theo nô tỳ vào đi. Chưa bao lâu sau khi Vưu Hàm Ngọc được đưa vào, Phùng Tranh cũng vừa về đến cửa, người gác cổng lập tức bẩm lại việc biểu cô nương đến tìm. Phùng Tranh nghe xong chỉ thấy buồn cười, vì một chút lợi lộc mà hại nàng, vậy mà giờ đây vẫn có thể mặt dày chạy đến tìm mẫu thân nàng cầu cứu. Thật là ra mặt dày tới cực điểm, lo ngại mẫu thân sẽ mềm lòng vì tiếng khóc của biểu tỷ, Phùng Tranh lập tức đến Di Hinh viện, vừa tới cửa quả nhiên nghe thấy tiếng nức nở. Cô mẫu, người nhất định phải cứu phụ thân và ca ca con, nếu họ xảy ra chuyện, con với mẫu thân biết sống sao đây? Tổ mẫu tuổi cao, cũng chịu không nổi đả kích đâu. Phùng Tranh vén rèm bước vào, Vưu Hàm Ngọc nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bước nhanh vào, uất ức gọi một tiếng. Biểu muội, biểu tỷ tới làm gì vậy? Phùng Tranh thẳng thắn hỏi, không chút khách khí. Vưu Hàm Ngọc ngẩn ra, ánh mắt lệ nhòa vô thức nhìn về phía Vưu thị. Vưu thị thấy vẻ mặt con gái lạnh lùng, liền hỏi. Tranh nhi, có chuyện gì sao? Trong ấn tượng của bà, con gái chưa bao giờ dùng giọng điệu cứng rắn như vậy nói chuyện với biểu tỷ. Không có gì, chỉ nghe nói biểu tỷ đến tìm mẫu thân. Vưu Hàm Ngọc nước mắt lưng tròng, uất ức nói. Biểu muội, muội chưa biết đâu, phụ thân ta đã bị quan sai dẫn đi rồi. Phùng Tranh nhìn thẳng nàng, ánh mắt có phần lạnh lẽo. Cho nên tỷ tới phủ thượng thư. Ta đến cầu xin cô mẫu nghĩ cách, trong nhà chỉ còn người già yếu nữ nhân, ta chỉ còn biết dựa vào cô mẫu thôi. Giọt lệ từ đôi mắt nàng lăn dài, Phùng Tranh lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân ta đã nhờ tổ phụ cũng đồng ý nếu có thể sẽ nghĩ cách. Nhưng biểu tỷ lại đột nhiên chạy tới phủ thế này, chẳng phải rõ ràng là đang khiến người ta biết tổ phụ sẽ giúp biểu ca thoát tội sao? Nếu tổ phụ thật sự có động tác, e rằng tấu chương vạch tội sẽ bay như tuyết lên Long Án. Nghe vậy, Vưu Hàm Ngọc sợ đến ngây người, nhìn sang Vưu thị đầy hoảng hốt. Vưu thị cũng giật mình kinh hãi, Phùng Tranh thở dài thật sâu, biểu tỷ, tỷ thật là ngốc mà, cách chương.